Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 5, 5, Úc Tịch Hành tự thời diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này nghe rất hay, ngay cả ngữ điệu của từng từ cũng vừa phải, tựa như có một trận mưa mát mẻ rơi xuống bên tai, cơ thể Tư Phù Khuynh lập tức căng thẳng. Hai chân cô vẫn chưa hồi phục, vẫn còn hơn cứng đờ. Người đàn ông khép hờ đôi mắt, con người sâu thẳm, nhàn nhạt cười. Nhưng ý cười không chạm đến mắt, chỉ phản chiếu một mảnh tuyết lạnh. Nhìn từ góc độ của cô, Tư Phù Khuynh có thể thấy chiếc cằm hoàn hảo, chiếc cổ thon thả mịn màng, đôi môi mỏng lạnh lùng. Đèn trong xe mờ mờ, toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông được ẩn trong bóng tối, ẩn ẩn hiện hiện, không chân thật, nhưng thật khó để che giấu khuôn mặt đẹp trai của anh. Trắng như sương tuyết đầu núi, sáng như trăng trôi giữa mây. Tư Phù Khuynh nhạy bén cảm nhận được một hơi thở nào đó được người đàn ông phát ra, tuy rằng anh bình tĩnh thu lại nhưng cô vẫn bắt được. Cô khẽ nheo mắt, đây chắc chắn là khí chất đã từng chém giết trên chiến trường mới có thể có được. Nhưng đó không phải là điều cần suy nghĩ lúc này. Tư Phù Khuynh hít một hơi thật sâu, không phải cô sợ hãi, mà là đôi chân của cô thật sự không nghe lời. Nên đánh, đợi khi trở về, cô sẽ băm nhỏ nó ra. Xin lỗi, tôi không cố ý, Tư Phù Khuynh nhéo một huyệt đạo trên chân, ép mình tỉnh táo lại, lập tức vịn cửa xe đứng lên, vị tiên sinh này, đa tạ, có duyên gặp lại tôi sẽ bù đắp cho ngài, tạm biệt. Ngồi trong lòng đàn ông không phải là chuyện đáng khen, đây cũng là lần đầu tiên Tư Phù Khuynh gặp phải. Nhưng cô nghe từ Tam Sư Tỷ Dấu kinh nghiệm nói, gặp phải chuyện này, 36 kế chạy là thượng sách, tuyệt đối không được chịu trách nhiệm. Vì vậy, cô dứt khoát bỏ chạy. Vừa chạy, Tư Phù Khuynh nhàn nhạt nói, cảm giác rất tốt. Đôi mắt của Úc Tịch Hành đột nhiên trở nên thâm thúy. Sau khi Thẩm Hành Vân gọi điện xong, anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy một màn này, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Thời diễn, chân của cậu không sao chứ? Chân cậu đang ở giai đoạn trị liệu trọng yếu, không thể bị trọng lực áp chế. Anh ta nhìn ra bên ngoài, phát hiện ngay cả bóng dáng cô gái cũng không có, không khỏi nhíu mày. Anh ta và Úc Tịch Hành là bạn thời thơ ấu, biết chân của cậu ấy không dễ đi lại từ khi còn nhỏ, cậu ấy phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Nhưng đây không phải Tư Cửu Thành, hầu như không có người biết Úc Tịch Hành, người nhắm vào chân Úc Tịch Hành là ai. Úc Tịch Hành bất động, khẽ vuốt ve nếp quần, không sao, khá nhẹ. Dừng một chút, ngón tay anh nhẹ kết thành một chiếc nhẫn, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, không vui không giận, cảm giác rất tốt. Thẩm Hành Vân, cảm giác ở đâu? Anh ta bối rối, nhưng người này luôn khó đoán, thái độ của anh ta cũng khó đoán. Thẩm Hành Vân không thể không nói, tôi đã đặt hẹn cho cậu, bên kia yêu cầu cậu tự đi, chú ý an toàn. Úc Tịch Hành khẽ gật đầu, anh nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng nói, làm phiền rồi. Thẩm Hành Vân lắc đầu, mỉm cười, bên cạnh cậu lâu như vậy, tôi đối với một số cổ ngữ cũng có chút lĩnh ngộ, tôi sợ người khác sẽ mệt mỏi khi nghe cậu nói như vậy. Đôi mắt anh ta rơi xuống chân người đàn ông, khẽ thở dài. Anh ta quen biết nhiều người, là khách quen của giới danh nhân ở Tư Cửu Thành, quen biết tất cả các thiếu gia, tiểu thư trong các gia đình lớn nhỏ. Nhưng trong toàn bộ Tư Cửu Thành, có lẽ chỉ có Úc Tịch Hành là công tử quý tộc thực sự. Cậu ấy có một khí chất điềm tĩnh và cao quý mà người thường không thể sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là, một quân tử như ngọc với khí chất như hoa lan trong thung lũng lại vô tình xen lẫn tàn nhẫn và tàn bạo. Thẩm Hành Vân lớn lên cùng Úc Tịch Hành, biết cậu ấy nổi tiếng như thế nào ở Tư Cửu Thành. Đáng tiếc, đôi chân của Úc Tịch Hành đã vô dụng. Cậu ấy không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi xe lăn. Tương ứng, cậu ấy không có sức khỏe tốt, luôn cần được điều trị y tế, đây là một đòn chí mạng đối với một người đàn ông. Thẩm Hành Vân cũng giúp cậu ấy tìm nhiều bác sĩ nổi tiếng ở Đại Hạ, cũng từng ra nước ngoài nhưng lực bất tòng tâm. Các bác sĩ đều cho biết đây là bệnh từ trong bụng mẹ, không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, một bác sĩ đông y đã kê một đơn thuốc, nhưng tiếc là dược liệu trong đơn thuốc đã biến mất từ lâu. Không có gì lạ khi Tư Cửu Thành vứt bỏ Úc Tịch Hành và đào tạo người thừa kế khác, trục xuất cậu ấy đến chi thứ. Một người tàn tật làm sao có tư cách thừa kế nhà họ Úc? Úc Tịch Hành cũng không có phản ứng gì. Xem ra chuyện nhỏ này còn chưa đủ lay động cậu ấy. Tuy nhiên, Thẩm Hành Vân không muốn từ bỏ, anh ta đã liên hệ với thầy phù thủy ở Đại Hạ Nam Châu vài ngày trước. Mặc dù anh ta không tin mấy thứ này, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, tóm lại cũng muốn thử một lần. Nếu ngay cả thầy phù thủy ở Nam Châu cũng không giúp được gì, đôi chân của Úc Tịch Hành coi như vô vọng. Thẩm Hành Vân lại cau mày, thời diễn, hôm qua cậu đi đâu? sao tôi thấy trên tay cậu có những vết móng tay cào? Lâm Thành mặc dù cách Tư Cửu Thành rất xa xôi, nhưng khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có ai theo dõi. Úc Tịch Hành di chuyển xe lăn mỗi ngày, điều này rất bất tiện. Một khi bị nhắm là mục tiêu, hậu quả không thể tưởng tượng được. Gặp một con hồ ly nhỏ, Úc Tịch Hành hơi nheo mắt có một cuộc xung đột, còn bị cào mấy cái. Hồ ly, Lâm Thành còn có hồ ly màu gì, Úc Tịch Hành nói ngắn gọn, phụ thuộc vào tâm tình của cô ấy. Một giây trước ra tay độc ác, một giây sau liền ngoan ngoãn, thật sự thay đổi rất nhanh chóng. Thẩm Hành Vân, hồ ly đổi màu, có loài như vậy sao? Anh ta chỉ nghe đến tắc kè hoa. Thật là kỳ quái, lần sau nếu gặp lại phải chụp một bức ảnh. Thẩm Hành Vân nói thêm, thời diễn, cuối tháng chúng ta sẽ gặp thầy phù thủy sợ rằng mọi việc sẽ không suôn sẻ, cậu có muốn gọi thêm người từ Tư Cửu Thành đến không? Không cần, Úc Tịch Hành không nhiều lời nhưng ngữ khí rất có lực. Mời một đám vệ sĩ khác đi. Thẩm Hành Vân nghĩ một lúc, nói, được thôi, điều này cũng làm giảm khả năng tiết lộ danh tính của cậu, tôi sẽ cho người đi tìm. Khi Tư Phù Khuynh rời khỏi siêu thị, trời đã tối. Cô cầm một túi nguyên liệu lớn bên tay phải và một cái thớt dưới cánh tay, trông cô giống như một người bán thịt heo. Những người xung quanh đang vội vã chạy về nhà, thỉnh thoảng có mấy người chú ý đến cô, không khỏi quay đầu nhìn lại. Buổi tối là thời điểm các dân chơi hoạt động, có một câu lạc bộ bên cạnh siêu thị, mấy vị thiếu gia bước ra ngoài, có một người đảo mắt nhìn qua liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vô cùng xinh đẹp. Chết tiệt, A Diệu, nhìn cô gái đó kìa. Anh ta đập tay vào người thanh niên bên cạnh, huýt sáo. Cô ấy thật xinh đẹp, là thiên kim nhà ai vậy? Cũng có khả năng là một minh tinh nào đó. Nhan sắc này coi như không tệ, ở Tư Cửu Thành người có thể so sánh rất ít đúng không? Sao tôi chưa từng thấy qua cô ấy? Người thanh niên vẫn thờ ơ, không ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng được, thiếu niên kia không khỏi cười lên. Ngữ khí châm chọc, nói. Sẽ không phải là Tư Phù Khuynh theo đuổi A Diệu. Cách chương.